Chương 114, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Những thứ này cũng là thiên vương chiến sĩ, bị thiên vương chi lực hoàng kim hóa thiên vương chiến sĩ. Chỉ bất quá những thứ này có tư cách quỷ gối thiên vương thần điện thiên vương chiến sĩ. Đương nhiên sẽ không là thông thường thiên vương chiến sĩ, mà là cao cấp nhất thiên vương chiến sĩ, thậm chí có thể được xưng là thiên vương chiến thần. Ước chừng 88 danh thiên vương chiến sĩ, mỗi một danh đô gánh vác 12 đôi thiên vương cánh chim, ẩn chứa kinh khủng thiên vương chi lực. Những thứ này chính là thiên vương cường đại nhất một nhóm thủ hạ. A còn có cái này hoàng kim thần tượng trên người thánh y giải phục, thánh quan, chén thánh, cùng với thánh điện. Phải là Sĩ Dạ Hồ Si lần thứ tư tiến hóa cần tiến hóa tư liệu sống, thiên chi thánh khí. Ân Sĩ Dạ Hồ Si lần thứ tư tiến hóa chỉ cần nhất kiện thiên chi thánh khí làm tiến hóa tư liệu sống. Nghĩ tới đây, Dịp ca ổ ngộ trong tròng mắt cũng là toát ra vài phần khác thường quang thải. Ở số liệu mắt sức mạnh to lớn phía dưới, Dịp ca ổ ngộ thấy được thiên chi thánh khí bản chất. Thiên chi thánh khí, minh vương khí. Kỳ thực hai loại tồn tại đều không khác mấy, đều là khái niệm phép tắc thực thể hóa. Chỉ bất quá thiên chi thánh khí là rất nhiều chủng khái niệm pháp tắc chi lực chế tạo mà thành thánh khí. Mà minh vương khí chỉ là một loại, hoặc là nhiều loại khái niệm pháp tắc chi lực chế tạo khí cụ. 577 thiên chi thánh khí càng thêm cao cấp, nhưng không cách nào lượng sản, lấy chất lượng thủ thắng. Minh vương khí tuy là cấp thấp, lại có thể lượng sản, lấy số lượng thủ thắng. Đồng thời, minh vương quân cũng là đi bạo binh lưu, chỉ bất quá minh vương quân bản nguyên tương đồng, có thể dung hợp thành minh vương lớn binh. Mà thiên vương quân, phải là những thứ này thiên vương các chiến thần, tinh nhuệ lưu. Kém như vậy gì? Cũng chỉ là tuyển trạch bất đồng mà thôi. Cũng không có gì phân chia cao thấp. Trong mắt đang nhà y qua vài phần hiểu ra phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là đưa tay ra chỉ. Trong khoảnh khắc, trên đầu ngón tay toát ra một luồng sáng chói tái nhợt quang huy. Cái này tái nhợt quang huy trong nháy mắt xẹt qua trên không phía sau, chính là rơi xuống một gã thiên vương chiến thần hóa làm hoàng kim pho tượng bên trên. Phù phù phù phù phù phù lập tức tái nhợt quang huy dung nhập châu ngồi này hoàng kim trong pho tượng. Rõ ràng có thể nghe tiếng tim đập đột nhiên vang lên. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng tiếng tim đập càng ngày càng vang, hoàng kim pho tượng trên người tái nhợt quang huy cũng ngày càng lóng lánh. Không phải một hồi nữa. Cái này hoàng kim pho tượng liền dường như muốn hóa thành một viên tiểu hình thái dương. Nhìn biến hóa như thế, Dịp ca ấu ngô cũng là tâm niệm chợt trọn đời. Vô hình sức mạnh to lớn tụ tập ở tòa này sắp hồi phục hoàng kim pho tượng bên trên. Có thể dùng cái kia tái nhợt quang huy bị này cổ sức mạnh to lớn bỗng nhiên áp xúc. Quang huy càng thịnh, quang cầu bình phục tiểu. Mà cái kia tiếng tim đập cũng là ngày càng suy yếu, cho đến hóa thành hư vô. Bất quá một hơi thở trong lúc đó, một viên to bằng quả vải tiểu nhân tái nhợt quang cầu liền hiện lên Dịp ca ấu ngộ trước mặt. Tâm niệm vừa động, thời không nhất chuyển. Viên này tái nhợt quang cầu liền xuất hiện ở Dịp ca ấu ngộ trong tay. Hé miệng, tay đưa tới. Quang cầu này liền vào Dịp ca ấu ngộ trong bụng. Phân giải, tiêu hóa, thôn phệ, hấp thu. Khi này thuộc về thiên vương chiến thần năng lượng ở Dịp ca ấu ngộ trong cơ thể bắt đầu khởi động lúc. Dịp ca ổ ngộ trong mắt cũng là toát ra vài phần hiểu ra. Cảm giác như vậy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đem thiên vương chiến thần hoàng kim biến hóa, cũng là một loại đặc thù kỹ xảo, thiên vương chi lực ứng dụng kỹ xảo. Đây cũng là một loại tri thức, đối với Dịp ca ổ ngộ kiến thức hữu dụng. Ân. Trọng yếu hơn chính là, phải biết rằng, ở tòa này hoàng kim trong thần điện, có một tấm hoàng kim thần tọa. Ở hoàng kim trên thần tọa, có một tòa hoàng kim thần tượng. Đây chính là thiên vương hoàng kim thần tượng. Tuy là đây không phải là thiên vương bản thể, nhưng cũng là thiên đập vương một bộ phận, cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Bằng không, cái kia bôn nở cái thiên chi thánh khí, cũng không khả năng xuất hiện tại hoàng kim thần tượng bên trên. Thu được những kiến thức này Dịp ca ấu ngộ, là có thể từ nơi này tôn hoàng kim thần tượng bên trên. Thu được càng có nhiều quan thiên vương tình báo, có quan hệ thiên vương chi lực, cùng với thiên vương tri thức. Hoàng kim thần điện, hoàng kim thần tọa, hoàng kim pho tượng, hoàng kim thần tượng, thiên chi thánh khí, những thứ này toàn bộ đều là thiên vương lực ngưng tụ, toàn bộ đều là khái niệm phép tắc ứng dụng. Cho nên, đây hết thể tất cả, nhưng thật ra là một cái chỉnh thể. Cái này cả viên mặt trăng, đều là một cái chỉnh thể. Đây chính là thiên vương một trong những lá bài tẩy, cũng là trọng yếu nhất con bài chưa lật ta đáng tiếc. Gặp ta. Này đến bài. Hiện tại thuộc về ta. Ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau, ban ngày chính là hơi nâng lên chân, cũng nhẹ nhàng rơi xuống chân. Trong một sát na, thiên vương chi lực cuộn trào mãnh liệt ra. Như sóng triều một dạng nhanh chóng khuếch tán, nhanh chóng cuộn trào mãnh liệt, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Trong hô hấp, này đạo thiên vương chi lực đã hóa thành một tầng tái nhợt quang huy, đem cái này hoàng kim thần điện, hoàng kim thần tọa, hoàng kim pho tượng, hoàng kim thần tượng, thiên chi thánh khí cả viên mặt trăng, hoàn toàn bao vây chắc chắn. Phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù phù 88 đạo tâm nhảy tiếng cộng minh vang lên, như thần nhân nổi trống, chấn triệt thiên địa, vang vọng vân tiêu, sóng âm tàn sát bừa bãi bát hoang khắp nơi. Không đảo. Eno. Cái này đây là cái gì, nơi nào là vô hạn đại lục? Vô hạn đại lục hiện tại biến thành một vầng mặt trời, một viên tái nhật thái dương, điều này sao có thể không phải, chẳng lẽ là vị ấy thần linh đại nhân sao? Lúc này Eno trong mắt tràn đầy chấn động kinh hãi, cùng với thất hồn lạc phách. Đại lục, bình dân, quý tộc, thiên long nhân, hải quân, hải tặc, quân cách mạnh, nhân loại, ngư nhân, nhân ngư, cự nhân, gia lông tộc, vô số trí tuệ sinh mệnh. Lúc này đang vô cùng kinh hãi nhìn trên bầu trời dị tượng. Đó là như hai quả thái dương dắt bầu trời nhật nguyệt đồng huy.